Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416 Thế Đối Chọi. Giống. Ngưỡng Thiên thét dài, điếc tai sợ hãi. Bạch Viên dị thú hai con ngươi đỏ bừng nhìn chằm chằm Mộc Tranh. Gào thét một tiếng, trăm trượng viên cánh tay phía trên hư không luống cuống. Một cái xâm nhiên bách quỷ cự côn xuất hiện trong tay. Bạch Viên dị thú tốc độ nhanh làm cho người tắc lưỡi. Bạch cốt cự côn cực đại không thôi. Lăng không vung xuống che khuất bầu trời. Mang theo phô thiên cái địa tàn ảnh bao phủ bốn phía. Những nơi đi qua không gian vặn vẹo không chịu nổi. Hướng Mục Thần huy vũ mà xuống. Đối với cái này Mục Thần không sợ chút nào. Toàn thân tử mang tế nhật. Linh lực dũng động. Thái hư kim thánh trụ cực đại không thôi. Quang mang trùng thiên. Cùng huy vũ mà xuống côn ảnh đối oanh. Ầm. Liên tục không ngừng buồn bực thanh âm vang vọng đất trời. Linh lực phong bạo tàn sát bừa bãi tại đại địa phía trên dũng động. Xôi trào, Mục Thần cùng Bạch Viên dị thú giao thủ đồng thời. Tại cốt sơn chung quanh đồng dạng là có mạnh mẽ linh lực cuồng bạo. Động đất núi run dày động. Rất hiển nhiên như vậy hấp thu chân long tinh huyết dị thú cũng không phải là một cái. Cái khác một chút chuẩn bị tiến nhập cốt sơn một chút cường giả cũng là gặp đồng dạng dị thú. Ngắn ngủi trong chớp mắt Mục Thần cũng không biết cùng Bạch Viên dị thú chiến đấu bao nhiêu hồi hợp. Mắt trần có thể thấy linh lực va chạm không ngừng. Nhưng bởi vì Bạch Viên dị thú linh trí không cao duyên cớ. Thế mà không e ngại sinh tử. Thế công cực kỳ điên cuồng. Nếu như đổi lại phổ thông tam phẩm chí tôn chỉ sợ sớm đã bị này to lớn bạch cốt bổng đập thành thịt. Nát, oanh, lại một lần nữa trùng điệp đối oanh. Mục Thần cùng Bạch Viên dị thú đều là lùi lại mấy trượng xa. Mục Thần toàn thân chiến ý sục sôi. Hắn có thể cảm giác được nơi xa một chút cường giả chiến đấu tựa hồ sắp đến hồi kết thúc. Bản thân nhất định muốn tăng nhanh tốc độ. Không chần chờ chút nào toàn thân mờ mịt tử mang đại tác. Cuồn cuộn không ngừng tử khí hướng Thái Hư Kim Thánh trụ cuồng dũng tới. Chỉ một thoáng toàn bộ thiên khung phía trên đều là nhuộm đẫm thành hào quang vẻ. Che khuất bầu trời, Thái Hư Kim Thánh trụ cũng là bạo phát ra vạn trượng quang mang. Tử kim mang chói lóa mắt, tại Mục Thần bao bọc mà xuống. Hướng này Bạch Viên dị thú tàn sát bừa bãi đụng phải đi. Giữa không trung Mục Thần khí thế càng mạnh mẽ. Nghiễm nhiên có một loại chọc thủng trời khung uy, mang theo Thái Hư Kim Thánh trụ xé toái không ở giữa. Bạo lực mà ra, giống huyền, Bạch Viên dị thú trầm thấp gào thét, hiển nhiên là phát giác khí tức nguy hiểm. Bạch cốt cự bổng hằng lập không trung, cực đại hai quả đấm điên cuồng nện gõ lấy bản thân lồng ngực, phát ra buồn bực thanh âm, đồng thời toàn thân khí thế cuồng bạo đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Mặt đối này thế không thể đỡ Mục Thần, đem bạch cốt cự bổng cầm tại trong tay, che khuất bầu trời giống như huy vũ mà xuống. Bành, Thái Hư Kim Thánh trụ mang theo vô thượng uy lực trùng điệp cùng bạch cốt cự bổng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng thiên hôn địa ám, đáng sợ dư ba khuếch tán bốn phía, nhật nguyệt vô quang, không gian toàn bộ hóa thành vỡ vụn, dọa người không thôi. Phốc. Bạch cốt cự bổng căn bản là không cách nào ngăn cản Mục Thần như thế một kích. Bắt đầu phá toái. Ngay sau đó Thái Hư Kim Thánh trụ khuynh hướng không thấy. Trực tiếp đánh vào Bạch Viên dị thú khuôn mặt phía trên. Giống. Bạch Viên dị thú bạo nộ gào thét. Hắn bên trái một loại khuôn mặt nghiễm nhiên là hóa là huyết nhục vẻ. Mặt đối bạo nộ Bạch Viên dị thú. Mục Thần không có chút nào lưu thủ. Thái Hư Kim Thánh trụ lần nữa ầm vang rơi xuống, mang theo kinh khủng uy thế, xé toái không ở giữa. Ầm, buồn bực thanh âm rơi thôi, tùy theo mà tới liền là huyết vụ phun trào. Bạch Viên dị thú cực đại đầu nổ tung tới. Ầm vang, thân hình khổng lồ ầm vang sụp đổ, tại đại địa phía trên nhấc lên tràn ngập bụi bặm. Cầm trong tay Thái Hư Kim Thánh trụ Mục Thần nhìn qua mất đi sinh cơ ma viên, lặng yên ra một hơi, chợt nhìn về phía chung quanh, đều là có kinh người linh lực ba động, rất hiển nhiên những cường giả này đều là sát chiêu lên ra. Không chần chờ chút nào, Mục Thần hướng phía trước bắn tới, bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền lướt qua tới tầng mây. Đứng lơ lửng trên không, nhìn ra xa đi, tiếp theo một cái chớp mắt con người đột nhiên ngưng tụ. Hắn nhìn thấy tại Trắng Cốt Sơn cao nhất đầu, cũng liền là vị trí trung ương, có hai khối cực đại xương hãi, giống như vạn cân nặng, một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập mà ra, thậm chí ngay cả không khí đều là bị đông lại. Mà ở hai tòa to lớn hài cốt bàn bạc chỗ, vừa vặn là có một cái xương ao xuất hiện, khắc ghi cổ lão quang văn. Bắt trước nếu là ở hít thở một loại, có được cường đại sinh mệnh lực, nồng nặc kỳ dị lực nhộn nhạo ra ngoài. Hiển nhiên cái này liền là này Long Phượng ao. Liền tại mục thần đang muốn dậm chân mà có ở lúc, thần sắc di động, hắn nhìn thấy mặt khác ba cái phương hướng có hai đạo cực kỳ sự mạnh mẽ linh lực ngút trời mà lên. Hơn nữa còn là một trái một phải, một loại thế đối chọi, đem mục thần giáp công tại trung ương. Cảm ứng đến hai đạo linh lực, mục thần sắc mặt che lấp xuống tới, bởi vì có một đạo hắn rất tinh tường. Hưu, quang đỉnh đỉnh, thân ảnh lóe lên, một bộ áo bào trắng liễu nghiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía mục thần. Người ngược lại là hoàn toàn ra khỏi ta dự liệu a. Mặt đối liễu nghiên mục thần sắc mặt âm lãnh, mà đối với lời này, cũng là cười lạnh, cuối cùng đã làm một ít ăn trộm gà sờ chó sự tình. Thật là mất mặt, lời này vừa ra, liễu nghiên giật mình, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Kinh ngạc nhìn qua mục thần, ngoặc kép, ngươi cái này giống như vừa nói, ta thật là có chút ít kỳ quái. Ngươi là như thế nào khôi phục nói đỉnh phong? Hừ, tiểu nhân mà thôi. Không cần biết nhiều như vậy. Mục thần lay lay đầu. Đối với mục thần như vậy trả lời, liễu nghiên cũng không tức giận. Ngược lại là bàn tay nhẹ nhàng một vỗ. Liền để cho ta nhìn nhìn ngươi hôm nay như thế nào toàn thân trở ra. Oanh, tiếng vỗ tay rơi xuống. Một đạo linh lực chùm sáng ngút trời mà lên. Rơi vào Trắng Cốt Sơn đỉnh phía trên. Quang mang tản đi, lộ ra một nói bóng người. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, trong đó nhất chọc người nhìn chăm chú liền là này một đôi mắt. Thình lình là tinh hồng sắc mắt rán, tràn ngập hung lệ chi khí. Nhìn chăm chăm người này, mục thần đôi mắt ngưng tụ. Hắn từ cái này nhân thân trên cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ nguy hiểm ba động. Rất hiển nhiên không phải là cái gì đơn giản nhân vật. T. Liễu Nghiên, ngươi bây giờ thật là quá yếu đi. Thế mà làm một cái tam phẩm chí tôn liền không tiếc mời ta trước tới. Mắt rắn người, Vương Triệu, nhìn chằm chằm mục thần, trong miệng phát ra thanh âm quái dị. Đối với như vậy nói thẳng, Liễu Nghiên bất vi sở động, mỉm cười nhìn về phía mục thần. Vị này là xa thần điện máu đỏ, Long Phượng ghi chép thứ 9 tồn tại Nga. Một tiếng rơi thôi, lần nữa hí ngược nói ra. Hai vị Long Phượng ghi chép trước 10 người tiễn ngươi lên đường. Ngươi cũng coi là đáng giá đến. Máu đỏ, mục thần trong lòng nhảy dựng, cau mày, đối với người này hung hoành hắn tự nhiên là nghe nói qua. Nghe nói cái này huyết đỏ là vì hung danh chiêu lấy ngoan nhân. Đã từng lực lượng một người đồ sát trên trăm tòa thành thị. Liễu Nghiên thế mà đêm này chờ ngoan nhân thỉnh tới. Thế nhưng là hoàn toàn ra khỏi bản thân dự liệu. Bản đến chính mình mặt đối Liễu Nghiên cũng sẽ không lớn bao nhiêu ưu thế. Có thể hắn thế mà như vậy cẩn thận. Ta có phải hay không hẳn là cảm ơn ngươi hai người? Mục thần nhìn qua hai người tuấn giật khuôn mặt phía trên lộ ra tiếu dung. Cũng không có xuất hiện Liễu Nghiên mục đích bên trong vẻ sợ hãi. Hừ, giả thần giả quỷ, ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.